Chương 1214, Huyền Hàn tà độc. Tà xà vương phân thân bị diệt, bản tôn cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, lúc này sắc mặt tựu hết sức khó coi, cái này lại để cho Lữ Thấm tim sen trong mừng thầm, bởi vì nàng có thể có cơ hội thoát khỏi hiện tại loại này khốn cảnh, nhưng nàng đột nhiên thoáng nhìn tà xà vương trong ánh mắt đột nhiên hiện lên cái kia một vòng vẻ âm tàn, trong lòng lập tức hoảng hốt, ha ha ha, tà xà vương cái kia tuấn mỹ mặt đột nhiên vặn vẹo đứng dậy, dữ tợn mà cười to nói, đừng hy vọng như vậy có thể đem ta vặn ngã. Đi chết đi, tiện nhân, tà xà vương hai mắt đột ngột, tràn đầy huyết sắc, ánh sáng màu đỏ từng cơn, bộ dáng thập phần đáng sợ, hắn điên cuồng mà dữ tợn mà cười lớn, chỉ thấy cái kia hết sức nhỏ thon dài cánh tay, bỗng nhiên trở nên mập mạp đứng dậy, trướng phá tay áo, lộ rõ đi dĩ nhiên là một đầu tràn đầy màu đen vẫy rắn cánh tay, một cổ tà dị hắc khí tràn ra, Lữ Thấm Liên đang cảm thấy tà xà vương vừa rồi ánh mắt lúc, cũng đã biết rõ tà xà vương ý định cùng nàng đồng quy vu tận, oanh, chấn động cực lớn tiếng vang đột nhiên nổ vang. Mãnh liệt sóng âm văng tung tóe đại địa, bao phủ ở trên không cái kia tầng sương mù mai cũng đừng thổi trúng tiêu tán, ánh sáng màu đỏ phóng đi, sau đó liền trông thấy Lữ Thấm Liên cùng tà xà vương chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, bọn hắn không có chết, nhưng khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, sắc mặt trắng bệch, xem xét đã biết rõ nhận lấy nội thương rất nặng, Thẩm Bay liền sử dụng cực hạn không gian pháp tắc chi lực, xuyên qua một đại đoạn khoảng cách, đi tới tà xà vương cùng Lữ Thấm Liên đáp xuống địa phương, tà xà vương hai chân vừa mới chạm đất, trầm tường tự bỗng nhiên xuất hiện. Trấn ma thánh ấn cùng thanh long đồ ma đao dung hợp, trấn ma thánh lực bị trầm tường phát huy đến mức tận cùng, hắn vừa xuất hiện, tự đối với tà xà vương mãnh liệt một đao đánh xuống, ánh đao vạn trượng, sát thế từng cơn, mà ngay cả bên cạnh Lữ Thấm Liên, đều cảm giác được Thẩm Bay liền trong cơ thể ẩn tàng cái kia cổ cường đại vô cùng lực lượng, lại để cho nàng phản phất là đối mặt hàng long môn thần bí kia đại, trưởng lão, trầm tường đột nhiên đến, đột nhiên công kích, lại để cho tà xà vương không tưởng được, hắn tính toán đến Thẩm Bay liền nhất định sẽ xông qua đến. Nhưng không nghĩ đến trầm tường vậy mà nhanh như vậy, theo như vậy khoảng cách xa, qua trong giây lát tựu đến nơi đây, còn bổ ra khủng bố một đao. Tà xà vương mặc dù trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thân thể của hắn bản năng làm ra né tránh, đây là hắn nhiều năm qua chiến đấu chỗ tích lũy xuống một loại bản năng lực lượng. A, à, tà xà vương đau nhức hô một tiếng, hắn tuy nhiên né tránh, nhưng nơi bả vai địa phương, vẫn bị trầm tường một đao giá trị đánh xuống đến, thiếu chút nữa lột bỏ nửa người. Cả đầu cánh tay tính cả không sai biệt lắm một nửa thân thể bị trầm tường chém rụng xuống. Chờ đó cho ta, tà xà núi sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Tà xà vương cái kia giữ tận phẫn hận thanh âm, tầng tầng lớp lớp, quanh quẩn ở chân trời, mà hắn tại Thẩm Bay liền bổ ra thứ hai đao thời điểm, thân thể đã hóa thành một mảnh màu đen khí vụ, thấm xuống mặt đất biến mất. Thật sự là đáng tiếc nha, như vậy một cái cơ hội tốt, vậy mà lại để cho hắn chạy mất. Trầm tường nâng dậy co quắp ngã xuống đất Lữ Thấm Liên, sửa sang lại nàng mất trật tự tóc dài cùng quần áo, lúc này trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào, bất quá trong cơ thể nàng có thánh hạt sen, nàng có thể thông qua hấp thu thánh hạt sen bên trong lực lượng khôi phục thương thế của mình, nhưng hiện tại Thẩm Bay liền đem nàng nâng dậy đến thời điểm, lại cảm giác được thân thể của nàng phi thường lạnh như băng. Ta trúng độc, vừa mới đứng lên Lữ Thấm Liên, dùng sức nói xong câu đó, gục tại trầm tường trong ngực, trầm tường đem nàng ôm chặt lấy, vội vàng phóng xuất ra ôn hòa hỏa khí. Trợ giúp Lữ Thấm Liên trừ độc, Lữ Thấm Liên hô hấp trở nên dồn dập lên, đôi môi trắng bệch, trầm tường lúc này càng lúc càng cảm thấy trong ngực ôm ấp lấy thân thể mềm mại, đang tại phóng xuất ra bức người hàn khí, hắn nhìn xem sắc mặt khó coi Lữ Thấm Liên, vội vàng dò hỏi, Liên tỷ, ngươi trúng độc gì, như thế nào lợi hại như vậy, liền ngươi đều không ngăn cản được, ta bị trọng thương, không có trừ độc lực lượng, Lữ Thấm Liên ôm thật chặt trầm tường cái kia ôn hòa trắng chắc thân hình, có chút khép lại con mắt, xem ra hình như là chống không nổi nữa. Trầm tường thập phần sốt ruột, lập tức các thủ đoạn, thả ra một ít huyết dịch, rót vào Lữ Thấm Liên trong miệng, máu của hắn tuy nhiên không thể vương quyền giải độc, nhưng chống cự độc tố xâm lấn vẫn có thể làm được đấy. Hắn ôm Lữ Thấm Liên, ly khai cái này cảnh hoang tàn khắp nơi mỏ tinh thạch mạch, đi tới một mảnh u tĩnh trong núi rừng, lúc này Lữ Thấm Liên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bất quá trên người hàng độc lại như cũ tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi, là huyền hàng tà độc, thái cổ kỳ độc một trong, không nghĩ đến cái này tà xà vương thậm chí có loại độc chất này. Nhưng lại tại cuối cùng trước mắt toàn bộ rót vào trong cơ thể của ta, tín hiệu huyền hàng tà độc là thái cổ kỳ độc trong yếu nhất một loại, nếu không ta đã sớm chết đi. Lữ Thấm Liên lúc này có thể nói chuyện, nàng còn nằm trầm tường trong ngực, bởi vì trầm tường phóng xuất ra đến hỏa khí, lại để cho nàng cảm giác được hết sức thoải mái, không muốn rời đi. Trầm tường trông thấy Lữ Thấm Liên tỉnh qua đến, còn có thể nói lời nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Liên tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết, trong cơ thể ngươi tổn thương ra thế nào rồi? Lữ Thấm Liên mặt dán tại trầm tường lồng ngực, nàng hay, vẫn, là lần đầu cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là tại nàng suy yếu nhất, cần có nhất trợ giúp thời điểm, toàn thân rét lạnh vô cùng nàng, một chút cũng không muốn rời đi trầm tường ôm ấp hoài bão, thầm nghĩ vĩnh viễn như vậy bị hắn ôm. Nội thương rất nghiêm trọng, của ta yêu đang bị hao tổn, bất quá trong cơ thể ta có thánh hạt sen, ta hấp thu thánh hạt sen lực lượng, có thể rất nhanh ổn định thương thế, không đến mức lại để cho thương thế chuyển biến xấu xuống dưới, đến lúc đó ta cũng có thể chính mình trừ độc, bất quá ta cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục là được. Lữ Thấm Liên tuy nhiên bị trọng thương, trúng kỳ độc, nhưng lúc này nằm ở trầm tường trong ngực, trong đáy lòng có một tia không hiểu rung động, một loại khó có thể nói được ra cảm giác kỳ diệu. Vậy sau này là tốt rồi, tốt tĩnh dưỡng a, Liên tỷ, cái kia Tà Xà Vương như thế nào đột nhiên toát ra đến đấy? Trầm Tường cảm giác được Lữ Thấm Liên ôm chặt hắn, còn thỉnh thoảng lề mề thân thể của hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn có một loại cảm giác khác thường. Lữ Thấm Liên cảm giác được Trầm Tường tay chính nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, thất thần thoáng một phát, liền sâu kín nói, ta cảm thấy rất đúng, yêu vực cùng ma vực gia hỏa cố ý kích thích hắn đi, suy yếu thực lực của ta, hắn tuy nhiên là xà yêu, nhưng là hắn sử dụng lực lượng cũng có đến từ thiên ma giới đấy, hôm nay hắn tại đế thiên, khẳng định cùng ma vực bên kia có không sai quan hệ, bởi vì hôm nay tựu là ta yêu vận động thiên thực lực nhất cường thịnh, có thể chống lại ta yêu vận, động thiên đấy, cũng chỉ có hắn Tà Xà núi, bởi vì bọn hắn không e ngại chúng ta độc, Liên tỷ, hắn sử dụng huyền hàng tà độc, cái này nếu là thái cổ kỳ độc một loại, nếu như nói đi ra ngoài lời mà nói, tình cảnh của hắn phải hay là không hồi, sẽ rất nguy hiểm. Trầm Tường sờ lên Lữ Thấm Liên cái kia trương tú kiểm, cũng không có trước khi như vậy lạnh như băng rồi. Lữ Thấm Liên nhẹ gật đầu, nói, cái này ta nhất định sẽ nói ra đấy, chỉ cần chuyện này truyền đi, mặc kệ người khác tin hay không, đều đề phòng Tà Xà Vương. Đương nhiên, nếu như là tại thiên giới lời mà nói, chỉ cần ta hiện thân, để cho người khác xem xét ta nói trúng huyền băng tà độc, Tà Xà Vương sẽ lọc vào truy nã. Liên tỷ, cái kia tiểu ngọc đâu này? Chính là chỉ, cái, tiểu yêu tinh. Trầm Tường nhìn Lữ Thấm Liên trăm gài tóc bên trên hoa, cũng không có cảm ứng được cái kia tiểu yêu tinh khí tức chấn động. Nàng tại trong cơ thể ta, tại ta yêu đang bên trong có một đóa hoa sen, tiểu ngọc ở bên trong ngủ đâu này? Lữ Thấm Liên khẽ cười nói, ta đều như vậy, đều không có thể bừng tỉnh tiểu nha đầu này. Nói lên tiểu ngọc cái này tiểu yêu tinh, Trầm Tường nhớ tới những cái kia thái cổ huyền băng, hắn vừa mới theo hỏa thần điện tại huyền hàng cổ vực thiết lập một cái trong kho hàng đạt được đại lượng huyền băng, nhưng lại biết rõ hỏa thần điện tại huyền hàng cổ vực làm xấu xa sự tình. Trầm Tường đem chi nói cho Lữ Thấm Liên, cái này lại để cho Lữ Thấm Liên nhíu mày, khó trách ta yêu vận động thiên yêu tinh đi huyền hàng cổ vực thời điểm, gặp được một ít hỏa thần điện gia hỏa, bất quá chúng ta yêu tinh không có bị công kích, chẳng lẽ là hỏa thần điện e ngại những cái kia yêu tinh đám bọn chúng độc, tóm lại chuyện này nhất định phải truyền đi, không thể để cho hỏa thần điện còn như vậy tiếp tục nữa rồi. Đúng rồi, hỏa thần điện sở dĩ làm như vậy, giống như chính là vì phục sinh một cái tên là băng đế gia hỏa. Trầm Tường vừa mới nói được băng đế, trong ngực cái kia suy yếu tiểu mỹ nhân tựu mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Lữ Thấm Liên đem cặp kia xinh đẹp mà câu hồn con mắt lớn lên sâu sắc đấy, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nhìn xem Trầm Tường. Ngươi nói là băng đế, ta nghe nói qua, đây là một rất nhân vật rất giỏi, không nghĩ đến hắn vậy mà còn có thể phục sinh, ngàn vạn không thể để cho hắn sống quá đến. Lữ Thấm Liên đang nhìn bầu trời, lâm vào trong trầm tư. Trầm Tường cảm thấy Lữ Thấm Liên mà nói có chút mâu thuẫn, băng đế là một rất nhân vật rất giỏi, nhưng là vì cái gì không thể phục sinh đâu này? Tự hiện tại đế thiên loại này không xong tình huống, đúng là cần một cái cường hữu lực người tài ba, chấn nhiếp ở toàn bộ đế thiên, duy trì đế thiên trật tự, không đến mức lại để cho đế thiên lâm vào sát phạt, bốn phía sanh linh đồ thán. Trầm Tường vuốt ve thoáng một phát cùng Lữ Thấm Liên cái kia xinh đẹp như ngọc đôi má, nhẹ giọng hỏi, Liên tỷ, băng đế là cái gì đến đầu, có thể cùng ta nói sao?